Chương 204, giới môn, ngươi không biết thế giới tình huống gì này làm sao vừa thấy mặt liền muốn đánh nhau. Thái tử gia là nghĩ như thế nào không phải? Thái tử gia là đối thủ của tướng quân sao? Đây không phải đang tìm ngược được. Sở lao cha gật đầu, nhấc chân ra văn phòng. Đi theo ta. Sở quân cố nhấc chân đuổi theo, sau lưng còn lén lén lút lút đi theo một giải xuyên nhi cái đuôi nhỏ. Bọn họ đi vào một chỗ phòng huấn luyện, kia là sở lao cha đơn độc phòng huấn luyện. Vào phòng huấn luyện, sở lao cha cởi xuống trên người quân trang, kéo lên quân trang áo sơ mi tay áo, không nói một lời hướng phía sở thiếu niên công kích mà đi. Phanh phanh phanh ngược lại toan răng quyền cước âm thanh, tại toàn bộ phòng huấn luyện vang lên, làm chen tại cửa ra vào một đoàn người nghẹn họng nhìn chân chối trừng lớn mắt. Nam thao lợi hại thiếu gia của ta em ạ, nếu như là ta cùng tướng quân so chiêu lời nói. Sợ là 10 chiêu đều qua không được ta cũng vậy cao ý giả mở các ngươi tại La Ho Tư trong tay đều qua không được 10 chiêu, ta tại tướng quân trong tay liền 5 chiêu đều qua không được được không nghe được mấy cái con non kia rong rạc lời nói, sở thập ngũ tức giận khoét bọn họ một chút, quay đầu trở lại, vừa mừng vừa sợ ôm lấy mặt. Ai nha, thiếu gia rất đẹp tờ trai A hoàn toàn không nghĩ tới thiếu gia thân thủ vờ ơ y ma lợi hại như vậy không hổ là chúng ta tướng quân hải tử siêu cấp đồng đồng hắn này một mặt si hán bộ dáng sùng bái biểu tình, là mấy vị đại tá đều khống chế không nổi lắc một cái, biểu tình ngắc hẳn. Thiếu tướng vẻ mặt này quá tiêu hồn, hù chết người lần thứ hai cùng sở quân cố đưa trước tay sở dạ hàn, rõ ràng cảm thấy được thân thủ của hắn tinh lích không ít, so mấy tháng trước lợi hại không chỉ gấp đôi. Nhưng là hắn đối với chính mình không có sát ý ngày ấy, trong hành lang, hắn ép buộc đứa nhỏ này đi doanh địa thời điểm, ở trên người hắn ngưng hiện ra sát ý, mặc dù không rõ ràng, nhưng lại rất nhìn thấy mà giật mình. Lần kia hắn mới biết, hai tử này là muốn giết hắn. Hắn đối mình đã không chỉ là hận, mà là muốn giết hắn. Thế nhưng là trước mắt, lại không cái loại na y sát ý, ngược lại có một loại hoang vu ở bên trong, rét lạnh để cho người ta rét run. Cái loại cảm giác này, làm sở dạ hàn hung hăng nhíu mày, một phát bắt được sở cánh tay của thiếu niên, vạn lông mày hỏi, xảy ra chuyện gì rồi nàng kiếm một chút không có tránh ra. Nàng bây giờ, cũng không phải là mấy tháng trước cùng sở lao cha qua không lên 10 chiêu nàng, thậm chí so kiếp trước đều cường hãn không ít, nhưng là vẫn như cũ đánh không lại hắn. Nàng rõ ràng cảm giác được, hắn không có tận lực. Người nam nhân này, đem chính mình rèn tạo thành sắt thép chiến sĩ. Không có chút nào sơ hở. Dù là hắn không có linh căn, không có linh lực, cũng không có cái loại na y kỳ kỳ quái quái cường hãn khí tức, nhưng hắn vẫn như cũ ổn áp chính mình một đầu. Ngươi xem, hắn bắt lấy nàng cánh tay tay, cùng móng vuốt thép đồng dạng, làm nàng không tránh thoát được mảy may. Sở quân cố cười hạ. Không có, lao cha quả nhiên rất lợi hại, ta đánh không lại. Nói như vậy, liền ra hiệu hắn buông tay ra, không đánh. Sở quân cố nhưng ai biết, Sở dạ hàn lại quát lạnh một tiếng, dọa cửa chất đống mấy sắc mặt người hơi bạch, ma lưu đứng lên xéo đi, thuận đường còn phi thường chi kỷ đem phòng huấn luyện cửa cho đóng bên trên. Sở thập ngũ vỗ chính mình phù phù phù phù nhịp tim đập loạn cào cào, lột đem mồ hôi lạnh trên trán, nhỏ giọng nói, em ạ, làm ta sợ muốn chết, ta đã thật lâu chưa thấy qua tướng quân nổi giận, thực tình dọa người tràn đầy đồng cảm mấy vị đại tá, run rẩy chân, vẻ mặt cầu xin. Mẹ trứng, run chân. Đứng không thẳng. Thật sự là sở đại tướng quân trong quân đội mấy chục năm tích uy, quá mức hung tàn, lại gai nhi đau đầu đứng tại sở dạ hàn trước mặt đều sẽ không chế không nổi run rẩy, càng sâu còn có trực tiếp bị sợ mất mật, ngất đi. Tại toàn bộ quân bộ, không có một người không sợ sở đại tướng quân. Mà lúc này bị sở đại tướng quân nắm bắt cánh tay sở thiếu niên, lại cũng không hoảng sợ hắn, đại khái là đã thành thói quen hắn băng lãnh. Đến cùng xảy ra cái gì rồi từ trước đến nay vấn đề chỉ hỏi một lần sở dạ hàn, tại sở trên người thiếu niên nhiều lần phá công. Hắn không sợ hai hắn, không sợ hắn, không xử hắn, còn có thể nói đùa hắn, giống đối đãi người bình thường đồng dạng đối đãi hắn, điểm này sở dạ hàn kỳ thật thật hài lòng. Nhưng là trước mắt, hắn lại không có chút nào hài lòng đứa nhỏ này, loại này mạc lệnh không chú ý thái độ, làm hắn ít nhiều có chút vô lực ứng đối. Làm gì đều không đúng. Xảy ra cái gì rồi sở quân cố đối đầu sở dạ hàn cặp kia trầm tĩnh đóng băng con mắt, vốn lên đôi mắt cười cười. Nụ cười kia giống nửa đêm trong nở rộ hoa quỳnh, đầy đủ chân quý, lại thoáng qua liền mất. Mang theo ban đêm trong không khí lạnh, lại giống là dung nhập hoa quỳnh kia ngắn ngủi thời kỳ nở hoa, có một loại yếu ớt lại chôn sâu bi thương ở bên trong, nhỏ xíu để cho người ta không cảm thấy được. Nhưng là, Sở Dạ Hàn thấy được. Hắn thắt chặt xuống đầu ngón tay, mềm mại hạ lạnh lẽo cứng rắn gương mặt, ý đồ muốn vuốt lên hải tử này bi thương. Thế nhưng là cha, làm ta ôm ngươi một cái. Sở Dạ Hàn sững sờ run lên. Không biết vì cái gì, nghe nói như thế, hắn tâm nhọn đau đớn dữ dội. Tựa như đêm hôm ơ y, hắn cùng hài tử này đánh kia cú điện thoại, hắn dùng một loại gần như bén nhọn lạnh lẽo cứng rắn thanh âm, xé mở giữa bọn hắn tầng tầng ngụy trang, thẳng đến kia máu thịt be bét chân tướng lúc, hắn kia đau đến có rút đau đớn. Được. Hốc mắt chát chát xuống, hắn gật gật đầu, đối con của hắn, đưa ra hai tay. Nàng tiến lên một bước, hư hư ôm hắn một chút. Đây là, kiếp trước kiếp này, hai đời cộng lại, nàng cùng cha cái thứ nhất ôm. Gặp lại. Nàng khỏe môi giật giật, vừa chạm vào tức ly buông ra. Nhanh làm Sở Dạ Hàn đều đến không vội ôm lại nàng một chút, nàng liền theo trong ngực của hắn tối lui, bước nhanh mà rời đi. Cái loại na y quyết tuyệt, vứt bỏ hết thể tịch liêu bóng lưng, làm Sở Dạ Hàn sắc mặt, chậm rãi tái nhợt xuống. Hắn cơ hồ là dùng chạy, đưa tay đi bắt bóng lưng kia, thế nhưng là tấm lưng kia rời đi quá nhanh, làm hắn chỉ bắt được một trường hư vô. Nô Sở Dạ Hàn đưa tay che ngực. Ở bên trong là phiên giang đảo hải đau nhức ý, đau làm hắn nhất thời không thẳng nổi eo, gù lưng lên phía sau lưng, ý đồ làm dịu bất thình lình đau nhức ý, chờ đau nhức ý làm dịu về sau, hắn kéo cửa ra đi ra ngoài lúc, đứa bé kia đã không thấy bóng dáng. Tướng quân đứng ở ngoài cửa còn không có rời đi Sở Thập Ngũ, có chút lo lắng nhìn sắc mặt tái nhợt, trên trán thẳng hướng dưới lăn xuống mồ hôi Sở Dạ Hàn, nhẹ giọng hỏi. Ngài có phải hay không chỗ nào không thoải mái ta làm 17 tới xem một chút không có gì đáng ngại. Sở Dạ Hàn mím môi lắc đầu, quay người đi vào phòng huấn luyện, xỏ vào chính mình quân trang, rủ xuống mắt. Thập Ngũ. Tại đem Sở Nhất điều đến quân cố bên người. Sở Thập Ngũ sửng sốt một chút, cấp tốc gật đầu. Phải. Đem lão đại đều bị triệu hồi đến, tướng quân là thật rất coi trọng thiếu gia à, Sở Thập Ngũ sờ lên cằm nghĩ. Bất quá thiếu gia QNZ xác thực lợi hại, không ai một tướng quân đối thiếu gia coi trọng. Đêm trước đó tại giới môn, quân cố tiếp xúc đến người, cùng hắn đã nói, toàn bộ liệt ra đến cho ta. Mặc quân trang, ra phòng huấn luyện Sở Dạ Hàn lại đối Sở Thập Ngũ phân phó một câu.